Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Cửu gia đến đây, trong nháy mắt, Quan Hy hảo tưởng tiếp khởi điện thoại, khóc chít chít làm nũng. Cửu gia, ta bị khi dễ, ngượng ngùng, ta trước tiếp cái điện thoại, Quan Hy tay nhỏ bé xẹt qua tiếp nghe kiện. Uy, Cửu gia, vừa rồi còn mang theo vài phần lãnh tiểu tiếng nói dây biến mềm nhũn. Mang theo cô gái ngây thơ điềm điềm ni Hà Khinh Thanh, Lương Đạo, Tiêu Cảnh Minh, chung quanh đồng học, sở có người giờ phút này trong đầu đều hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cố Văn Khê nói tự chứng trong sạch, sẽ không là muốn xấu lắm kêu Tiêu Cửu gia lại đây. Quan Hy nếu biết bọn họ nghĩ như vậy, tuyệt đối hội hô to hoan uổng, là Cửu gia cấp nàng gọi điện thoại, cũng không phải nàng đánh cấp Cửu gia. So với lần đầu tiên cấp Cửu gia gọi điện thoại, Cửu gia còn hỏi là ai, ngay cả chính mình gia thái thái điện thoại đều không có nhớ kỹ. Quan Hy cảm thấy Cửu gia chủ động cấp nàng gọi điện thoại. Thật sự tiến bộ nhiều lắm Mani con gái thanh âm như vậy kiều nhuyễn. Cửu gia, ngài tìm ta có việc sao? Tiêu Cửu Diêm hôm nay công ty sự tình đã muốn xử lý hơn phân nửa. Buổi sáng nghe hướng quản gia nói tiểu ngốc thái thái cuối kỳ khảo. Hôm nay cuối cùng một môn khoa, nam nhân nghe xong, thượng tâm mân y, khảo hoàn thử. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ thanh tuyến theo ống nghe lý truyền tới. Ân Quan Hy nho nhỏ thanh ứng, Tiêu Cửu Diêm lời ít mà ý nhiều. Lại đây công ty một chuyến, không được đâu. Cửu gia Quan Hy cắn thần, có chút khó xử nói. Ta nơi này. Còn có chút điểm sự tình, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Chuyện gì, rốt cuộc là muốn làm cho Cửu gia biết nàng bị nhân khi dễ đâu vẫn là cho hắn biết đâu. Cũng không phải cái gì đại sự nhi, Quan Hy mềm thanh âm ấp a ấp úng. Mang theo một tia vừa vặn có thể làm cho người ta phát hiện ủy khuất. Hôm nay khảo hoàn thí, thành tích đi ra, ta, khảo không sai, sau đó còn có đồng học nói ta tác tệ. Hiện tại, đi không ra, văn phòng lý, nam nhân nghe được chính mình ra thái thái ủy khuất thanh âm. Mi tâm ninh càng nhanh, người tác tệ, Quan Hy càng ủy khuất, ta mới không có tác tệ. Cửu gia, bọn họ đều không tin ta, ngay cả ngài cũng không tin ta sao. Này tiểu ngốc thái thái tâm, bị thương, thái thái Tiêu Cửu Diêm đạm mạc tính tình, cách điện thoại, nghe thấy lời này. Trong lòng một chỗ bỗng dưng liền nhuyễn, hắn thản nhiên nói, ở trường học chờ ta, ta lập tức đi qua, Nga Quan Hy cúi đầu trả lời. Gia tương đương Cửu gia yếu lại đây, chỗ dựa đại lão muốn tới, tuy rằng chuyện này Quan Hy chính mình cũng có thể giải quyết. Nhưng là có người lại đây che chở chính mình, không phải rất tốt sao? Hội làm nũng yếu thế tiểu nữ hài nhi mới có thể nhận người đau. Diễn Tinh Hy âm hiểu sâu này nói, cắt đứt điện thoại, Quan Hy nhìn về phía phụ đạo viên, nàng thanh âm nhẹ nhàng mà nói, Lương Đạo, ta lão công nói hắn quá một lát cứ tới đây, Tiêu Cảnh Minh. Cửu thúc yếu lại đây, Quan Hy gật gật đầu, ân, Lương Đạo, Cố Văn Khê lão công, không phải là Tiêu Cửu gia sao, thật không ngờ chuyện này Tiêu Cửu gia cư nhiên gặp qua đến. Lương Đạo cấp ra một đầu hãn, không có cách nào, hắn chỉ có thể liên hệ hiệu trưởng, nguyên bản Quan Hy nói yếu tự chứng trong sạch, hiện tại bởi vì đánh kia vừa thông suốt điện thoại, bị đánh gãy, Lương Đạo ở một bên liên hệ hiệu trưởng, Hà Khinh Thanh cũng không phạm, Cố Văn Khê, ngươi muốn tìm ngươi lão công vội tới ngươi chỗ dựa, vô dụng, nơi này nhiều như vậy đồng học, ngươi tưởng xử loại này hạ tác thủ đoạn. Mọi người đều xem ở trong mắt, người tác tệ chuyện tình lại không xong, Quan Hy cười tủm tỉm liếc Hà Khinh Thanh liếc mắt một cái. Ai nói ta muốn làm cho Cửu gia cho ta chỗ dựa? Xấu lắm, không cần Cửu gia, ta cũng có thể chính mình chứng minh, nàng bất quá là muốn cùng Cửu gia tát cái tiểu kiều. Thuận tiện làm cho Cửu gia quá đến xem hắn thái thái nhiều vĩ đại. Không hơn thôi. Hà Khinh Thanh làm sao sẽ tin Quan Hy mà nói, hiện tại ở nàng xem đến, Cố Văn Khê này học cha, bất quá chính là tưởng đem Tiêu Cửu gia kêu lên đến. sau đó lấy quyền thế áp nhân mà thôi. Nàng trong lòng châm chọc cười. Cho dù Tiêu Cửu ra lại đây, có thể làm cho hiệu trưởng cùng phụ đạo viên sửa miệng. Nhưng là nơi này nhiều như vậy đồng học, phát sinh sự tình gì? Luân hội truyền ra đi. Nàng cũng không tin lần này tác tệ chuyện tình, không thể đem Cố Văn Khê bắt tiếp theo tầng ra. Nửa giờ sau, phụ đạo viên văn phòng cửa còn vây quanh rất nhiều đồng học. Hơn nữa nhân sổ so với phía trước càng nhiều. Rất nhiều người đều lưu trữ vây xem kịch vui. Nhường một chút, phía sau. Trường học vài cái lãnh đạo xuất hiện. Ở tối trung gian là một cái ngồi ở xe lăn thượng nam nhân. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ. Thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cao thẳng mũi, thân rất mỏng, thân hình tuyệt đẹp. Làn da thực bạch, thậm chí có chút tái nhợt. Hắn mặc nhất kiện màu đen tây trang, màu trắng quần áo trong, đánh một cái chạm lam sắc lĩnh mang, cổ tay áo đường kim cương tay áo khấu, hồn nhiên thiên thành trong trẻo nhưng lạnh lùng quý công tử bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm theo trước kia vẫn điệu thấp, nhưng từ hắn thượng quan hy kia một lần trực tiếp, rất nhiều người đều hoặc nhiều hơn bao nhiêu ở tần số nhìn lý, hoặc là tài chính và kinh tế tạp chí thượng gặp qua hắn. Trực tiếp lý nhìn đến kinh hồng thoáng nhìn, hoặc là ảnh chụp thượng, nhìn đến đều đã cảm thấy này nam nhân tốt lắm xem. Diện mạo tinh xảo không thể khủng hoảng, nhưng tái như thế nào ở tần số nhìn lý, ảnh chụp thượng nhìn đến, đều xa xa so ra kém nhìn thấy chân nhân thị giác đánh sâu vào. Kinh vì thiên nhân, người chung quanh nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, đã muốn bắt đầu xôn xao, nhất là tuổi trẻ nữ hài tử. Đều bắt đầu cúi đầu kinh hô, hoa, hoa, Tiêu Cửu gia a, chân nhân hảo xuất không phải xuất a, bộ dạng thật khá, trời ạ, Cố Văn Khê cư nhiên có thể gả cho hắn, ghen tị đã chết, vì cái gì ta không có loại này vận khí tốt, ta cũng tưởng gả, bất kể nàng Cố Văn Khê có hay không tác tệ. Có như vậy một cái lão công chính là nhân sinh người thắng. Nhưng một chút, đại học nữ hài tử đều là hướng ngoại hoạt bát. Có đôi khi truy tinh cũng là cuồng nhiệt. Phía sau nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, rất nhiều người đều đi phía trước tiên. Hận không thể cách vị này Tiêu Mỹ nhân gần một chút. Hứa Diệp phụ giúp xe lăn, lãnh nghiêm mặt nói, nhường một chút, đều nhường một chút, vô dụng. Nhưng thật ra hiệu trưởng bàn hạ mặt, quát, đều vây ở trong này làm gì? Tan! Các ngươi còn muốn tốt nghiệp sao? Đều tan, không thể không nói, hiệu trưởng mà nói vẫn là rất uy hiếp lực. Các học sinh nghe được hiệu trưởng mà nói, tưởng lưu cũng không dám lưu. Nếu như bị nhớ quá, cũng không phải là hay nói giỡn. Đám người bốn phía mở, đại bộ phận đồng học đều đi rồi. Chỉ để lại vài cái gan lớn không sợ hiệu trưởng. Làm cho Cửu gia chế giễu, hiệu trưởng đi ở Tiêu Cửu Diêm xe lăn bên trái. Thủ bình nâng dựng lên, làm cái thỉnh thủ thế cung kính. Phía trước chính là phụ đạo viên văn phòng, Cố Văn Khê đồng học liền ở bên trong, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên trở về câu. Ân, làm phiền, hiệu trưởng bồi cười. Cửu gia ngài quá khách khí, ngài trước hết mời, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm vào phụ đạo viên văn phòng. Văn phòng lý vừa rồi mọi người còn tại, Tiêu Cảnh Minh nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, không dám hùng, đặc biệt ngoan lập tức kêu một tiếng, cửu thúc này hắn vài cái hoàn khố đều hô thanh. Cửu gia, bọn họ không cùng Tiêu Cảnh Minh cùng nhau kêu Tiêu Cửu Diêm cửu thúc. Không dám loạn phàn quan hệ. Hết chương.